Chương 5. 1125 tiểu bé con. Liên quan đem kia lẩm bẩm oa nhi cũng cho cùng một chỗ ôm trong ngực. Tiểu Mục rất là buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy dưới trán của hắn, "Tiểu Kiều Liên, ngươi cũng đừng cùng Thiên Đạo lao ra hỏa kia xếp khí." "Ai cùng nó xếp khí đâu?" Mạc Liên bĩu môi nói, "Chính là cái lao không xấu hổ ra hỏa. Nó muốn đập ngươi a, muốn đập mẹ con các ngươi, nghĩ ghê gớm. Cũng không tạo ra tại cái gì nguyên nhân, con hàng này chính là không dám đập. Cho nên liền đem một bụng lửa giận, toàn diện phát tiết đến vô tội những người đi đường trên người. Thương hại hắn những cái kia thủ hạ ám vệ bọn họ, bị đạo đạo lôi hỏa đánh cho, cá ướp muối đồng dạng đều không muốn xoay người kiều một nháy mắt mấy cái, đưa tay nặng nề mà vỗ xuống Mạc Liên đùi, trong miệng tút tút ồn ào, vì lẽ đó ta nói nó tất nhiên là có mưu đồ. Nó lúc này không dám bổ ta, không có nghĩa là về sau cũng không tới bổ ta. Mạc Liên, ta nhất định phải đề phòng nó một chút. Tuyệt đối phải đề phòng tức phụ nhi, vi phu có dự cảm. Thiên đạo lao già kia nó chính là không dám tới bổ ngươi a tức phụ nhi ta thương lượng chuyện gì chứ? Chuyện gì phu quân ngươi nói? Tiêu Mục hướng bên cạnh hắn xê dịch, hai cao y đầu xích lại gần chút. Mạc Liên mỉm cười, mắt phượng cong cong mà nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ nhắn. Chút. Hắn cúi đầu nhanh chóng hôn nàng một chút, lập tức một mặt nghiêm trang nói, tức phụ nhi, ngươi lần sau lại tấn cấp thời điểm. Có thể sớm thông chi một chút vi phu a có thể để cho vi phu có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, đầu ngửa ra sau ngửa, phu quân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiên đạo lao già kia, mỗi lần ta tấn cấp thời điểm, nó đều sẽ tới bổ ngươi a một câu phụ lạc, nàng liền nhìn thấy nàng liên, đầy mặt nghiêm túc xông nàng dùng sức chút một chút đầu to. Tiêu Kiều đại nhân không khỏi có chút vui vẻ, ôm liên cánh tay liền cười nói, sẽ không a phu quân, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lần này chẳng qua là ngẫu nhiên sự kiện, có thể là hướng về phía chúng ta hoa nhi tới. Người suy nghĩ một chút, hoa nhi này thiên phú như vậy thần kỳ, thực sự là, không bổ hắn cũng không quá khả năng nha. Đang khi nói chuyện, Tiểu Mục đột nhiên đưa tay, đem bé con hướng Mạc Liên trong tay bịt lại. Lúc này vật nhỏ không lại đem lão phụ thân chấn khai, có lẽ là bởi vì, cũng không phải là lão phụ thân chủ động ôm hắn, mà là mẫu thân đem chính mình đưa qua đi nguyên nhân. Mạc Liên chính bật cười không thôi, vốn định phản bác bản thân tức phụ nhi nói bừa, nào có cái gì ngẫu nhiên sự kiện tới, hắn cảm giác về sau nhiều lần đều sẽ như thế kỳ hoa. Tức phụ nhi tấn cấp hắn không may, xem trường dạng này thiên thai, hắn không tránh được. Đông nhiên cảm giác đứa trẻ nệm dưới có điểm nóng hổi, đưa tay sờ lên, một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn về phía Kiều Kiều. Liên gặp tiểu mặt than nắm lỗ mũi, tiểu thân bản hướng giữa giường bò lên bò, ta cảm giác oa nhi kéo. Ngươi đi cho hắn dọn dẹp một chút. Mạc Liên ôm bé con tay cứng đờ. Tiểu mặt than viên viên sáng sáng ánh mắt nhi nở thấy hắn, trực tiếp kéo lên chăn mền nằm xuống. Một giây hy tinh phụ thể, Kiều Kiều Liên, Kiều Kiều chỉ có thể giúp ngươi đến chỗ này. Mẫu thân nói, ta tuy rằng sản xuất thuận lợi, khác thường tại thường nhân, nhưng ngày bình thường vẫn là cờ nở nghỉ ngơi thật nhiều. Giống như bé con ăn uống chuyện, ta được toàn bộ ngày hầu hạ, bé con cùng với liền thuộc về ngươi qua nở nha. Một bên nói, con hàng này biểu lộ còn 10 phần nghiêm túc nhìn qua hắn, người bé con là cái bé nhím nhỏ, cung nữ thái giám cũng không cho cẩn thân. Nhưng lại không thể để cho hắn ngủ ở một đống thịt thịt trong. Vì lẽ đó phu quân nha nhờ vào ngươi. Tiểu mặt than từ trong đệm chăn rỗi ra khỏa nằm đấm, làm ra cái phu quân cố gắng tiểu động tác.